Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 81 ta ăn hiếp mẹ kế ta gấp trăm ngàn lần. Góc truyện audio.com, muốn ăn cá sao lúc này, Nhàn Nhiễm Y và Diệp Linh Cầm kề vai đứng ở trên sàn thuyền, hắn nhìn xuống mặt nước nói. Thật ra thì Diệp Linh Cầm nhìn cá ẩn hiện trong nước vẫn rất thèm ăn. Diệp Linh Cầm nhanh chóng di rời tầm mắt nhìn mấy người chèo thuyền đang bận rộn phía bên kia. Muốn nói cho Nhan Nhiễm Y, ta mới không muốn ăn cá đấy. Ngày đó khi rời khỏi Đan Thành, Diệp Linh Cầm quyết định phải từ từ độc lập. Nhưng lại phát hiện ra khi nàng suy nghĩ muốn ăn cái gì, sẽ có cái đó, tự mình độc lập có chút khó khăn. Nhan Nhiễm Y nghiêng đầu cười rồi liếc mắt nhìn Diệp Linh Cầm, vừa nhìn về phía mặt nước sâu kín nói. Muốn ăn người chèo thuyền. Hắn nhất định là cố ý, gió thổi trên mặt nước không ngờ rất lớn, chỉ có điều vào đầu mùa hạ, gió nhẹ nhàng thổi tung bay tóc và quần áo của bọn họ. Thật lợi hại, Diệp Linh Cầm nói, hà, tại sao, bọn họ sẽ bắt được cá, mà ngươi sẽ không, tiếng nói của Nhan Nhiễm Y êm dịu hơn so với gió đầu mùa hạ. Cầm Nhi là muốn ăn cá rồi, ta muốn học bắt cá, Diệp Linh Cầm nghiêm túc nhìn Nhan Nhiễm Y, học bắt cá có gì tốt. Mệt như vậy, tốt hơn hết là trực tiếp chờ ăn, tránh được phiền toái. Nhan Nhiễm Y hướng dẫn từng bước, Diệp Linh Cầm muốn toát mồ hôi, chưa từng nghe qua, cho người con cá không bằng dạy người bắt cá. Sao, Nhan Nhiễm Y quả nhiên là chỉ biết gieo họa cho người, thật may là nàng không phải khờ thật nếu không đã bị lừa rồi. Nàng muốn là người độc lập, chơi thật thích, Diệp Linh Cầm nói, Nhan Nhiễm Y đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói. Nếu muốn, về sau làm một hồ cá cho ngươi từ từ chơi đùa. Rốt cuộc hắn nghe có hiểu hay không, nàng chỉ muốn học cách bắt cá, không phải muốn chơi đùa. Đại Hoàng nói cá trong hồ không thể ăn, Diệp Linh Cầm nhớ rõ. Đại Hoàng, là nha hoàn nhà nàng, đây là lần đầu tiên nàng nói cho Nhan Nhiễm Y về điều này. Nhan Nhiễm Y khựng lại thật lâu tựa như là mới nhớ tới. Đại Hoàng, là ai, Đại Hoàng còn nói cái gì? Mặt lộ ý cười, Đại Hoàng còn nói, muốn ăn cá sẽ phải tự mình bắt. Diệp Linh Cầm ngẩng đầu, nhìn Nhan Nhiễm Y ánh mắt hơi đờ đẫn, tràn đầy u mê cố chấp nhưng Nhan Nhiễm Y không quay đầu lại nhìn nàng. Diệp Linh Cầm vẫn cố chấp nhìn hắn, nàng biết hắn sẽ không sẽ để ý đến cái ý tưởng ngu ngốc của nàng, chỉ thấy tay phải Nhan Nhiễm Y hướng vào trong nước xuất một kích, mặt nước nhất thời văng tung tóe, bọt nước bắn cao thậm chí lên trên sàn thuyền, làm ướt giày và phần chân váy của nàng. Diệp Linh Cầm hoảng sợ đến sững sờ, ngơ ngác tại chỗ. Cách chương.